Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 913, buổi tối khuya anh tới làm cái gì? Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, ông có bệnh tim, nhưng từng ấy năm tới nay, bên người nhưng không có một cái người thiệt tình hầu hạ. Không có nhi tử, không có con gái. Liền ngay cả Hạ Thiên Kim coi như có vẻ thân thiết ở bên cạnh hắn cũng bất quá là vì có chút mục đích. Cô tự nhiên nhìn ra được Hạ Thiên Kim đối với ông không là thật tâm quan tâm. Cái nữ nhân điêu ngoa giả nhân giả nghĩa kia cô cực kỳ hoài nghi cô ta rốt cuộc có biết cái gì là thật tâm hay không. Về phần Long San San, cô cùng với cô ta sinh sống mười mấy năm, đối với tính nết cô ta tự nhiên cũng mò rõ ràng. Cô cũng không khẩn cầu Long San San thay cô đi tận hiếu đạo. Chỉ cầu xuất hiện của cô ta có thể cho Bắc Minh Hùng nhiều mấy phần khoái hoạt. Liền đã chọn rồi, đời này cô là nhất định không thể ở lại bên người ông ngoại. Không nghĩ muốn để cho sự tình bị vạch trần, không nghĩ muốn Bắc Minh Dạ lọt vào Bắc Minh gia cùng Long gia cùng nhau công kích. Cô chỉ có thể bảo trì trầm mặc. Yên lặng đem toàn bộ chân tướng chôn ở trong bụng, bởi vì trong lòng có chút áy náy, cho nên mặc kệ Bắc Minh Hùng như thế nào mắng cô. Cho dù đánh nàng, cô cũng không thấy có cái gì. Nửa giờ rất nhanh liền đi qua, Bắc Minh Dạ nãy giờ không nói gì, chỉ là uống nước trà, ngẫu nhiên xem tivi, ngẫu nhiên xem bọn hắn. Bắc Minh Liên Thành cũng là một tiếng không hừ. Ánh mắt vẫn rơi vào ở trên màn hình tivi, về phần anh suy nghĩ cái gì, không ai biết, mà Bắc Minh Hùng, cư nhiên tựa vào ở trên ghế sofa từ từ ngủ đi qua. Hô hấp có vài phần trầm trọng, ngẫu nhiên còn sẽ có điểm hô hấp không khoái, cực kỳ rõ ràng khí quản cũng không làm sao hào. Ông ngoại của cô toàn thân bệnh, mặc dù so với Long Kính tuổi trẻ 10 tuổi. Nhưng xem ra cư nhiên già nua giống như Long Kính, cô không biết năm đó trải qua cái gì, nhưng rất rõ ràng đoạn đường này đi tới ông nhất định cực không dễ dàng. Bởi vì hắn toàn thân bệnh kia tâm danh khả lại bị vặn đau đớn. Nếu mấy năm nay cô một mực bên cạnh hắn, cô nhất định sẽ không để cho ông quá được vất vả như thế. Mẹ không có ở bên cạnh hắn ngay cả người thân đều không có. Thu dưỡng bốn con trai con gái, đáng tiếc một đám cùng ông quan hệ đều đã không làm sao hào. Bắc Minh Dạ cùng Bắc Minh Liên Thành mặc dù sẽ không công khai cùng ông tranh chấp chút gì, nhưng cùng một chỗ chia động từ độ đều đã không làm sao hào. Bắc Minh Dạ lãnh, không muốn nói chuyện với hắn, Bắc Minh Liên Thành một dạng, cũng không nguyện để ý đến hắn, về phần Bắc Minh Tuân cùng Bắc Minh Đại Đại. Nhìn ra được hai người tại đáy mắt Bắc Minh Hùng không có bao nhiêu phân lượng. Kỳ thật lão nhân gia này đều đã cực kỳ cô đơn nhưng không thể làm thế nào. Cô theo bản năng nhìn về phía Bắc Minh Liên Thành, nhìn bóng lưng anh ngồi được thẳng tắp, nhịn không được thở dài. Bắc Minh Hùng đối với Bắc Minh Dạ là cái dạng cảm tình gì cô không biết. Có lẽ chỉ là thưởng thức, chỉ là hy vọng anh vì chính mình dốc sức. Về phần có ôn nhu hay không cô nhìn không ra tới. Nhưng cô lại rõ ràng nhìn ra được trong lòng Bắc Minh Hùng rất đau Bắc Minh Liên Thành. Về phần tại sao sẽ như vậy không ai có thể cho cô đáp án. Đáng tiếc là Bắc Minh Liên Thành nhưng vẫn lấy lão đại của mình ý nguyện tới sống. Lão đại không muốn cùng Bắc Minh Hùng thân cận cho nên anh cũng không muốn tại trước mặt lão đại cùng Bắc Minh Hùng tựa vào được thân cận quá. Thường xuyên qua lại loại thái độ đạm mạc này liền trở thành một loại thói quen. Hai người vãn bối này tại bên người Bắc Minh Hùng nán lại nhiều năm như vậy. Đối với cái trưởng bối này rốt cuộc có vài phần chân thành vài phần quan tâm. Cô thật sự nhìn không thấu. Suy nghĩ cái gì, bỗng nhiên, thanh âm Bắc Minh Dạ trầm thấp vang lên. Thanh âm không lớn, đơn giản là Bắc Minh Hùng ngủ thiếp đi anh cũng không nghĩ muốn đánh thức ông. Lão gia hỏa này một khi tỉnh lại, miệng sẽ không chịu ngồi yên, đến lúc đó bị thương còn có thể là nha đầu của anh. Danh khả bị thanh âm của anh hoảng sợ, ánh mắt từ trên người Bắc Minh Liên Thành thu hồi, rơi vào trên mặt hắn, cô chỉ là lắc lắc đầu, cười yếu ớt, không nói lời nào, vẫn ấn đầu vai cho Bắc Minh Hùng như cũ. Xoa bóp hơn 40 phút, Bắc Minh Dạ cũng nhìn không được nữa đặt xuống cái chén. Anh đứng lên, buông xuống mắt nhìn chằm chằm mặt cô, môi mỏng nhếch, Danh Khả cũng biết ý tứ của hắn. Kỳ thật, nếu Bắc Minh Dạ không thúc giục, cô thật đúng là nghĩ muốn tiếp tục xoa bóp cho Bắc Minh Hùng. Dù cho hai tay đã có vài phần tê dại, nhưng có cơ hội chiếu cố ông ngoại của cô thật sự vui, nhưng Bắc Minh Đại Tổng Giám Đốc cũng không phải là người có tính nhẫn nại như thế. Ở chỗ này chờ cô hơn 40 phút, đã khoái đến cực hạn rồi. Thấy quản gia Đông Phương Ngự cùng hai cái người hầu liền thủ ở chỗ không xa. Cô nhắm hướng Đông Phương Ngự gật gật đầu. Đông Phương Ngự vội vàng đón tới đây. Hướng cô nói khẽ, đem lão gia giao cho chúng ta liền hảo. Khả Khả tiểu thư cùng Dạ thiếu gia đi nghỉ ngơi đi. Danh Khả gật gật đầu. 10 ngón từ đầu vai Bắc Minh Hùng rời khỏi. Tựa hồ còn có thể cảm giác được Bắc Minh Hùng một chút không vui. Nếu cô lúc này ở trước mặt hắn, nhất định có thể xem tới được hai lông mày nồng đậm ở trong mộng vạn. Tựa hồ tại kháng nghị cô không hề để ý tới chính mình. Nhưng Danh Khả lại không có biện pháp lại tiếp tục ở lại. Ngay cả Bắc Minh Liên Thành cũng đem điều khiển từ xa một vớt. Đứng lên, tính toán theo chân bọn họ lên lầu. Cô chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Hai người các ngươi dù sao cũng là nuôi con của ông. Loại chuyện đưa ông trở về phòng này, lẽ ra tự thân tự lực. Bất quá, cô cũng là tùy ý nói một chút. Cái sự tình này, khi nào thì đến phiên cô tới quản. Không nghĩ tới hai nam nhân đang nghe đến lời của cô. Mà lại một tiếng không hừ đều đã chết trở về. Bước đi đến trước mặt Bắc Minh Hùng. Nói thật, cảm tình như thế nào? Không ai biết, cho dù có, cũng sẽ không có người nguyện ý biểu lộ ra. Từng ấy năm tới nay, Bắc Minh Hùng quả thật đã dạy bọn họ rất nhiều đông tây. Cũng dạy rất nhiều thủ đoạn cùng đạo lý trên thương trường. Nhưng, đáy lòng hận, Bắc Minh Dạ nhếch môi mỏng, khom người nâng lên đầu vai Bắc Minh Hùng. Động tác Bắc Minh Liên Thành cùng anh đồng xuất một triệt. Thấy hai vị thiếu gia tự mình nâng dậy lão gia tử. Đông Phương Ngự nhất thời cảm động đến cơ hồ muốn lệ nóng doanh trong. Tại Bắc Minh gia nhiều năm như vậy khi nào thì thấy hình ảnh ôn nhu như vậy. Chỉ vì tiểu nữ oa nói mấy câu, khiến cho hai vị thiếu gia bỗng nhiên trở nên chi kỷ. Tranh này thật sự kêu người không thể bất động, Bắc Minh Hùng bị hai người bọn họ đỡ lên thang lầu. Rốt cục thanh tỉnh lại, vừa thấy người đỡ bên người của chính mình là bọn hắn. Nhất thời kinh ngạc được ngay cả nói đều đã nói không nên lời. Các ngươi, ông khóa mi, rõ ràng muốn nói, lại không biết nên nói cái gì. Bọn họ dìu hắn trở về nghỉ ngơi. Kia ông vừa rồi mà lại ở trên ghế sofa mà lại đã ngủ. Nhịn không được hồi đầu, mới nhìn đến Danh Khả liền đi sau lưng hắn. Ông lại theo bản năng nhăn mày lại, muốn nói đến chỗ bên miệng, mà lại bị dùng lực nuốt trở vào. Ngủ được mơ mơ màng màng, không tinh lực đi mắng chửi người, đi theo đi, hôm nay liền không cùng cô so đo, vừa rồi nữ hoa này quả thật hầu hạ được ông cực kỳ thoải mái. Từ thang lầu vẫn đi đến lầu 2, vài người đều không có nói bất luận cái gì, một đường không nói gì, Bắc Minh Dạ cùng Bắc Minh Liên Thành đỡ Bắc Minh Hùng vào phòng. Đông Phương Ngự để cho nữ giúp việc tới đây mang Danh Khả đi nghỉ ngơi khi đó. Lại nhất thời khó xử, lần trước tựa hồ nghe nói nữ hoa này không chỉ có nữ nhân Dạ thiếu gia đồng dạng cũng là thuộc về Liên Thành thiếu gia. Vậy bây giờ nên đưa nàng đến phòng Dạ thiếu gia vẫn lại là đưa đến Liên Thành thiếu gia nơi đó? Hay là nói đơn độc an bài một gian phòng khách cho cô? Nghĩ. Vẫn lại là để cho nữ giúp việc dẫn nàng đến khách phòng đi. Danh Khả cũng không để ý, dù sao là ở Bắc Minh gia. Mặc kệ ở nơi nào, chỉ cần Bắc Minh Dạ muốn tìm cô tổng có thể tìm đến. Cho nên, cô an tâm đi theo nữ giúp việc vào cửa. Sau khi nhóm người nữ giúp việc rời khỏi, cô mới từ dương hành lý chính mình mang đến lục gia áo ngủ. Đi tới phòng tắm, không sai biệt lắm nửa giờ sau, cô từ trong phòng tắm ra ngoài. Trong phòng đã hơn một đạo bóng dáng. Nhưng, để cho cô kinh ngạc là, nam nhân đứng ở trong phòng vậy mà không phải Bắc Minh Dạ, mà là Bắc Minh Liên Thành. Buổi tối khuya, Liên Thành đội trưởng tìm đến cô làm cái gì? Khách Trương.